Chương 66, mang các ngươi đổ lòng. Là ngươi Hắc Long Vương cũng không ngu ngốc, mặc dù tình báo nói là một tư sắc bình thường nhân tộc nữ tử, còn có một cái 11-12 tuổi thiếu niên tuấn Mỹ, giết hắn nữ nhi. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này mê hồn vô cùng nữ nhân, nói ra lời như vậy, cũng liền chứng minh một chút. Nữ nhi bảo bối của hắn là nàng giết con mối hận, khoét mắt mối thủ, để Hắc Long Vương khí tức càng phát bắt đầu cuồng bạo. Ta giết ngươi nhất định muốn đem ngươi nghiền xương thành cho lúc này, trong hư không, một mảnh hỏa diễm chiếu sáng cổ chiến trường hư không. Là hỏa phượng phun ra phượng hoàng chi hỏa lúc này, yêu tộc còn lại ca cờ cựa nở dê ra nhộn nhịp công phạt, loạn chiến hư không. Mà Hắc Long Vương trong mắt cũng chỉ có một cái Khương Ly hắn giống giận mang theo tổn thương mắt, phóng tới Khương Ly. Giống Khương Ly dưới chân cự viên một quyền toát ra, cuồng bạo quyền kình hóa thành tựa là hủy diệt dòng lũ, xé nát hư không. Chỉ là trong nháy mắt, liền cùng Hắc Long Vương một kích va chạm, lẫn nhau xé nát. Thế nhưng, cảnh giới của hắn kém Hắc Long Vương quá nhiều. Mặc dù đánh tan Hắc Long Vương một kích này, nhưng vẫn là không ngăn cản được Hắc Long Vương tiến công. Lúc này, Khương Ly đậu. Quanh cạch một cỗ lực lượng hủy diệt trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Hắc Long Vương trên thân. Hắc Long Vương kêu đau một tiếng, chỉ còn lại mắt phải buộc phát ra nồng đậm sát ý, nhìn về phía Khương Ly. Mà Khương Ly trong tay cầm kiếm, đối Hắc Long Vương ngoan lệ ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Cựu Thiên kiếm pháp không ngừng vung ra, vô số sắc bén kiếm quang vạch phá thương khung, không ngừng hướng Hắc Long Vương trên thân phách chạm. Hắc Long Vương trên thân không ít lân phiến đều bị kiếm quang chém vỡ, kèm theo tinh điểm hủy hệ tờ di cờ hờ rơi xuống, hắn tức giận không thôi, không ngừng công kích. Lan đi Hắc Long Vương gầm thét. Từng đạo vô cùng cuồng bạo đáng sợ quan mang, từ trên thân Hắc Long Vương bộc phát. Trực tiếp nghiền nát Khương Ly kiếm quang. Âm ầm kinh thiên chấn động âm thanh không ngừng truyền đến, sắc bén kiếm quang tại Hắc Long Vương cái này khủng bố một kích phía dưới, toàn bộ băng diệt. Lui. Khương Ly ánh mắt run lên, đối cự viên phân phó. Cự viên không có một chút do dự, mang theo Khương Ly lập tức lui ra phía sau mấy trăm trượng, tránh đi cùng Hắc Long Vương khủng bố một kích giao phong. Hoàng Phi, chúng ta làm sao bây giờ cái này Hắc Long Vương là quyết tâm cự viên hướng Khương Ly hỏi. Khương Ly trong mắt lợi mang lóe lên, cười lạnh nói, chính là muốn hắn quyết tâm, phát cuồng muốn Hắc Long Vương quyết tâm phát cuồng cự viên không hiểu. Thỏ con, một hồi, ngươi đem ta đưa đến Hắc Long Vương trong thân thể. Khương Ly lập tức lại nói, Hoàng Phi không thể cự viên khẩn trương. Ta tự có phân tức. Khương Ly nhưng ngữ khí kiên định nói, khỏe mắt nàng dư quang đảo qua đi, thanh âm, cờ dương, ma bằng các loại đã riêng phần mi nhờ cùng Long tộc giao chiến ở chung một chỗ. Vô luận là trên cổ chiến trường, còn là hư không bên trên, song phương đều đánh cho khó hòa giải. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía Hắc Long Vương, lộ ra khinh miệt nụ cười. Hắc Long Vương, người nữ nhi kia thật đúng là không biết tốt xấu, cho nên nàng hồn, ta cu nở dê một đạo diệt. Ngươi nói bậy Hắc Long Vương gầm thét. Khương Ly lại lộ ra nụ cười quỷ dị, không tin chờ ngươi chính mình vào Long Mộ, đại khái có thể tìm kiếm phải chăng còn có khí tức của nàng. Ngươi vào Long Mộ một mực chú ý bên này Long Vương, tại chợt nghe đến Khương Ly lời nói lúc, nghiêm nghị quát. Khương Ly ngoái nhìn, cho hắn một cái ý vị không rõ cười lạnh. A a a a a Hắc Long Vương hoàn toàn lâm vào trong cuồng nộ, Khương Ly lời nói vô luận thật giả, đều đại đại kích thích hắn. Cái này khiến Hắc Long Vương còn sót lại đôi mắt bên trong, bị một tầng huyết sắc chó nhiễm. Âm lệ khủng bố. Ngao Hắc Long Vương mấy trăm trượng thân thể, trực tiếp hướng Khương Ly đánh tới. Mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén răng, tựa hồ muốn Khương Ly một cái nuốt vào. Thỏ con, chính là hiện tại Khương Ly ánh mắt ngưng lại, nhắm ngay thời cơ, đối cự viên phân phó. Giống cự viên hét lớn một tiếng, dư a theo Khương Ly phân phó, tại Hắc Long Vương vọt tới thời điểm, trực tiếp bắt lấy Khương Ly, dùng sức ném ra ngoài. Khương Ly thân thể, tại không trung hóa thành một đạo hồ quang, nhắm ngay Hắc Long Vương mở ra miệng lớn mà đi. Một màn này, rơi vào thực trong mắt, cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, xuất hiện một vẻ khẩn trương. Khương Ly vờ ơ y ma dùng phương pháp như vậy, đi giết Hắc Long Vương hoàn thành Khương Ly phân phó, cự viên vẫn như cũ dựa theo Khương Ly nói, cấp tốc thu nhỏ, hướng bên cạnh lăn một vòng, tránh đi Hắc Long Vương chính diện và chạm. Ngao một đạo lưu quang, chui vào Hắc Long Vương trong miệng. Hắc Long Vương đại hỉ, Long Vương đại hỉ, Long tộc đại hỉ. Yêu tộc chúng tướng nhưng trong lòng lộ bột một tiếng. Bọn họ Hoàng Phi, bị Hắc Long Vương một cái nuốt thanh âm thấy cảnh này, cặp kia đơn thuần trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện vẻ ngoan lệ, phát ra chói tai thét dài. Cơ Dương cùng Ma Bằng thấy cảnh này, QNZ ngốc. Bọn họ vô luận như thế nào QNZ không nghĩ tới, Khương Ly sẽ có được dạng này hạ chẳng ha ha ha ha ha. Long Vương nhịn không được cười to lên. Nhưng, còn chưa chờ Hắc Long Vương ở trong lòng nói một tiếng, nữ nhi, cha báo thủ cho ngươi bất ngờ xảy ra chuyện, Hắc Long Vương thể nội, đột nhiên phát ra kinh thiên tiếng bạo liệt. Vành Hắc Long Vương sắc mặt đột biến, biểu lộ xuất hiện cực độ thống khổ vẻ dữ tợn. A hắn đau hô một tiếng, lúc này, căn bản không có ai có thể cảm nhận được hắn tại kinh lịch cái gì. Chuyện gì xảy ra Hắc Long Vương bộ dạng, để song phương trận doanh đám người giật mình. Ba nhờ đúng lúc này, Hắc Long Vương trong thân thể, giống như xuất hiện to lớn va chạm, tại hắn trên lưng, đột nhiên tuôn ra một đạo chói mắt kiếm quang. Hắc Long Vương trong hư không đau đến lan lộn, trong thân thể của hắn giống như bị thứ gì no bạo, cứng rắn trên da, bị chống đỡ ra từng đạo vết rách, trực tiếp vỡ nát. Bành bành bành Hắc Long Vương trong thân thể, không ngừng phát ra bạo liệt tiếng vang. Hắn thống khổ kêu rên, phảng phất tại tiếp nhận khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cực hình. Một màn này, để vô số yêu tộc đều trợn to hai mắt, khiếp sợ không thôi. Ba nhờ a một tiếng nổ vang rung trời, kèm theo Hắc Long Vương thống khổ tuyệt vọng tiếng kêu, hắn mấy trăm trượng thân thể trực tiếp tại hư không vỡ nát, một đầu cốt long thay thế hắn ban đầu vị trí. Cốt long Hắc Long Vương vỡ nát huyết nục, như mưa to rơi xuống thơ ý điếm. Chúng yêu lại bị hư không bên trong xuất hiện cốt long kích thích hít vào ngu mở khi la nhở. Hắc Long Vương vợ ơ y ma là bị cốt long cho no bạo thế nhưng là, trong cơ thể hắn làm sao lại có đã diệt tuyệt cốt long không đúng các ngươi nhìn. Cốt long trong đầu đứng một người là hoàng phi hư không bên trong cốt long, không có huyết nục, chỉ có xương cốt, mà đứng ở đầu bên trong đạo kia mê hồn bóng dáng, chính là Khương Ly tay nàng cầm chu tà hóa thành trường kiếm, tóc dài bay lên, mê hồn tuyệt diễm. Đứng tại mấy trăm trượng cốt long đầu bên trong, tựa như tổ long đến thế gian. Kia là Hoàng Phi Linh Vũ Hồn có yêu tộc thủ lĩnh, nói ra trận tướng. Mà Long Vương nhưng trận mắt muốn nước nhìn về phía Khương Ly. Đáng chết ngươi thật vào long mộ lập tức, hắn hung dữ nhìn về phía hư không bên trong thực, nói ra một nửa khác trận tướng, là ngươi triệu hoán đến đại hoang cốt long thực nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Công đại hoang cốt long trong hư không hiện lên, Khương Ly trường kiếm một ngón tay. Dẫn đầu yêu tộc tướng sĩ, công hướng long tộc.